Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 973, chương 974, uống thuốc. 9. Hàn Chi Phản ngắt lấy khói đầu ngón tay. Không nhịn được gia tăng lực đạo. Nàng là thế nào? Lại uống thuốc, bị bệnh. Mấy ngày nay hắn thường xuyên thấy nàng. Cũng không nhìn ra nàng khó chịu chỗ nào à? Hàn Chi Phản theo bản năng mà quay đầu. Nhìn một cái sau lưng xốc xếch giường. Sau đó mi tâm liền chậm rãi nhíu lại. Hắn cùng nàng mới vừa làm xong cái kia việc chuyện. Cho nên, nàng ăn chính là thuốc ngừa thai. Nếu không phải là Hàm Hàm cái này cái ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải là nghĩ như vậy muốn hài tử. Lúc trước, hắn cùng nàng tại một lần thân mật thời điểm. Hắn không làm các biện pháp. Vốn là ôm lấy để cho nàng mang thai. Sau đó sẽ đánh dụng trả thù tâm tính đi. Nhưng hắn cùng nàng cái này mấy lần. Hắn không có ý nghĩ như vậy. Nhưng chắc là đã từng lưu lại thói quen mà thôi. Để cho hắn quên rồi làm ngừa thay các biện pháp. Sau chuyện này nàng nhớ kỹ uống thuốc. Là một chuyện tốt. Dù sao náo xảy ra án mạng sau. Không thiếu được lại là phiền toái. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Gần đây hắn trở nên rất xa lạ. Không một chút nào như chính mình. Rất nhiều có liên quan chuyện của nàng. Phát sinh cũng như ước nguyện của hắn. Nhưng hắn không có nửa điểm cao hứng cùng dễ dàng thành phần. Nhưng mà có nhưng là không nói được trầm muộn cùng đè nén. Giống như là giờ phút này. Nàng ăn thuốc ngừa thai. Hắn nên thở phào một cái. Nhưng hắn lại có chút không nói được tiểu phiền não. Nàng là sợ lại có một hài tử. Cùng hắn càng thêm dính dấp không rõ. Cho nên mới ăn thuốc ngừa thai chứ. Hàn Chi Phản đem thuốc dơ lên bên mép. Hung hãn mà hít một hơi. Theo xinh đẹp khói mù. Theo hơi thở bên trong phun ra. Hắn nhìn thấy ở dưới lầu đứng ngay ngắn một trận mà nàng. Dơ chân lên. Nện bước lung la lung lay bước chân. Hướng về phía cửa tiểu khu phương hướng đi tới. Nàng đi rất chậm chạp. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất. Hàn Chi Phản nhìn lấy nàng dần dần bóng lưng rời đi. Bỗng nhiên đình chỉ khạc khói cử động. Phát khởi sững sờ. Thẳng đến thân ảnh của nàng. Biến mất ở trong tầm nhìn. Hắn mới mời chừng mắt nhìn ra. Phục hồi tinh thần lại. Đã trong đêm khuya. Trong căn hộ chỉ có một mình hắn. Hoàn cảnh chung quanh phá lệ an tĩnh. Tĩnh chính hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Không biết qua bao lâu, hắn theo tim mình nhảy lên bên trong, rõ ràng nghe hiểu một cái tin tức. Hắn mới vừa đang nhìn nàng rời đi thân ảnh thời điểm. Hắn lại đang lo lắng nàng ngã xuống, lo lắng nàng như vậy trạng thái không thể an toàn về đến nhà. Lo lắng nàng đi tới nửa đường té xỉu xuống đất, nàng là hại chết Lily hung thủ tự tay con gái a. Hắn làm sao có thể lo lắng nàng a? Hắn hẳn là hận nàng, chán ghét nàng a. Càng như vậy suy nghĩ, Hàn Chi Phản càng là đáy lòng phát hoảng. Nàng không biết mình rốt cuộc đang sợ cái gì. Đầu ngón tay của hắn run lên, khói, thuốc liền thẳng tắp rơi vào bên chân. Hắn nghĩ, hắn không thể lại như vậy nhớ lại. Cái này với hắn mà nói, quả thực là một trận hành hạ. Hắn hẳn là đi tìm mấy người bằng hữu, tụ ở chung một chỗ. Ăn nhậu chơi bời, đem liên quan với nàng hết thảy, triệt triệt để ném ra khỏi đầu. Suy nghĩ, Hàn Chi Phản liền giơ chân lên, đạp tắt bên chân khói, thuốc, nhưng sau đó xoay người tiến vào phòng tắm, tắm rửa, thay quần áo, một bên cầm điện thoại di động lần lượt hô gọi mình trong ngày thường lêu lổng đám kia hồ băng cầu. Hữu, một vừa tìm chìa khóa xe. Khoan thai chậm rãi thoáng qua ra nhà trọ, xuống lầu, lái xe, hướng cư xá ngoài cửa đi tới. Thông qua cái thứ tư điện thoại thời điểm, Hàn Chi Phản vừa vặn khai ra cửa cư xá. Hắn một tay điều khiển tay lái, quẹo cua, dọc theo trống rỗng đường phố, đạp chân ga, điện thoại đường dây được nối. Bên trong truyền tới bằng hữu buồn ngủ mịt mù âm thanh. Hàn thiếu gia. Đêm hôm khuya khoác gọi điện thoại. Có chuyện gì nha? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.